LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2055, chương 2058, tạo hình kỳ lạ pháp bảo. Có thể nói Tô Minh hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là Tô Khải Sơn. Cũng không biết Tô Khải Sơn lần này trở về, đến cùng từ cổ võ trong thế giới, tìm được giải trừ tà khí vào cơ thể biện pháp không? Nếu như Tô Khải Sơn lần này trở về, cũng không có mang đến cụ thể phương pháp, cái kia Tô Minh có thể liền trực tiếp GG, một chút biện pháp đều không có. Còn tốt Tô Khải Sơn nói, hắn tìm được biện pháp giải quyết, bằng không, đoán chừng Tô Minh liền phải để cho Tô Khải Sơn giúp mình nhặt xác. Thế là Tô Minh đã nói, cha, vậy ngươi nhanh, nói cho ta biết nên làm cái gì. Ta hiện tại thật khó nhận lấy cái chết. Vừa rồi lại vận dụng một chút nguyên khí. Cái này tà khí đã triệt để đi ra. Tốt, ta đây liền giúp ngươi giải quyết. Tô Khải Sơn tựa hồ cái này mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian lấy ra một vật đến. Thoạt nhìn tỏa sáng lấp lánh. Tô Minh nhìn thấy Tô Khải Sơn cái này một loạt động tác. Ngược lại là cả người hơi sững sờ. Bởi vì hắn chú ý tới. Tô Khải Sơn vật này. Dĩ nhiên là lăng không liền xuất hiện ở trên tay. Giống như là Tô Minh từ hệ thống không gian bên trong lấy đồ ra một dạng. Mình làm ra loại động tác này đến. Cũng không phải là rất kinh nghiệm. Có thể Tô Khải Sơn cũng lấy ra. Ngược lại để Tô Minh kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ Tô Khải Sơn cũng có cùng loại với hệ thống không gian loại đồ vật này. Bất quá cái này kinh ngạc vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát. Tô Minh cũng không lập tức liền hỏi thứ gì. Bây giờ chú ý điểm. Rõ ràng không ở nơi này cái phía trên. Tô Minh bắt đầu nhìn một chút Tô Khải Sơn trong tay cầm chính là cái kia hình tròn đồ vật. Không biết vì sao, Tô Minh luôn cảm giác vật này. Thoạt nhìn tốt dáng vẻ kỳ quái. Rốt cuộc là giống thứ gì đây? Tô Minh cẩn thận hồi suy nghĩ một chút. Rốt cục bỗng nhiên liền nghĩ tới. Cái này rất giống khi còn bé dùng cái chủng loại kia ống nhổ nha. Khả năng hiện tại dùng người đã thiếu. Tại trong thành thị rất ít gặp. Có lẽ tại nông thôn bên trong. Buổi tối còn có người dùng vật này. Bởi vì mùa đông buổi tối tương đối lạnh. Đại gia không muốn ra ngoài đi phòng vệ sinh. Dùng loại này ống nhổ là tương đối dễ dàng. Loại vật này Tô Minh cũng là thật lâu chưa từng thấy. Còn nhớ là khi còn bé dùng qua, đã cách hiện tại có không ít năm, bỗng nhiên nhìn thấy, để cho Tô Minh hoảng hốt một lần, chủ yếu vẫn là vật này. Thoạt nhìn thực cái quái gì vậy quá giống một chút, bất quá trong lòng dâng lên loại ý nghĩ này sau khi. Tô Minh lập tức liền ở trong lòng hung hăng cho mình một bạt tai. Cái này mẹ kiếp trong đầu của đến cùng đang miên man suy nghĩ một chút lộn xộn cái gì đồ đâu. Đây chính là Tô Khải Sơn tân tân khổ khổ từ cổ võ trong thế giới mang về đồ vật nha. Có thể giải quyết thể nội tà khí chính là. Như thế bảo bối. Tại sao có thể là ống nhổ loại kia dung tục đồ vật đâu. Đặc biệt là cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện còn kim quang lóng lánh. Thoạt nhìn có một ít đặc biệt. Cái này rõ ràng chính là một bảo bối. Thế là Tô Minh liền tò mò hỏi. Cha, đây là vật gì? Là một cái pháp bảo loại hình à. Thoạt nhìn tạo hình còn giống như thật khác biệt bộ dáng. Là cái ống nhổ. Phốc, Tô Minh kém chút không một hơi lão huyết phun ra ngoài. Cả người cũng không có cách nào. Cái này mẹ kiếp thật đúng là ống nhổ nha. Cùng Tô Minh ngay từ đầu nghĩ. Quả thực một lông một dạng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Cha, người đừng đùa ta. Thứ này thật là một cái ống nhổ. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Chính ngươi không biết nhìn xem nha. Khi còn bé ngươi cũng không phải chưa bao giờ dùng qua. Tô Khải Sơn nói thẳng. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nhịn được tự mình nghĩ khóc tâm tình. Tô Minh thật sự là không có cách nào tiếp nhận cái này tàn khốc sự tình. Thế là Tô Minh liền bất đắc dĩ hỏi. Cha, ngươi xác định không có ở nói đùa ta. Ngươi cầm một cái ống nhổ trở về. Làm sao chữa tà khí? Tô Minh thực sự là xui như chó. Đánh chết đều không nghĩ tới thật là ống nhổ. Chỉ bất quá cái này nhìn cũng quá huyễn khốc rồi a hát. Một cái ống nhổ đó không phải là giải quyết ba cấp bách đồ vật à? Làm sao còn làm như vậy huyễn khốc đây? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng chính là cái kia ống nhổ? Tô Khải Sơn vừa liếc Tô Minh một chút, liền mở miệng nói ra. Người cũng chớ xem thường vật này. Mặc dù là ống nhổ, nhưng đây cũng là một cái pháp bảo. Chuyên môn dùng để khắc chế tà khí chính là ta hoa rất lớn khí lực mới lấy tới. Kém chút không đem ta cho mệt chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh không biết mình đến cùng nên nói cái gì. Những cái kia cổ võ thế giới người. Thật đúng là biết chơi nha. Làm pháp bảo gì không được. Không phải làm một cái ống nhổ đi ra. Thoạt nhìn thật sự là quá người mang bom một chút. Thế là Tô Minh cũng chỉ có thể hỏi. Cha, vậy cái này ống nhổ. Đến cùng làm như thế nào biết trong cơ thể ta tà khí. Trên thực tế Tô Minh lúc này ở trong đầu. Đã nghĩ tới rất nhiều loại có khả năng. Vạn nhất là tương đối dung tục cái chủng loại kia. Ở cái này trong ống nhổ mặt thêm điểm thánh thủy loại hình uống hết. Đó cũng quá khẩu vị nặng một chút. Coi như cái này ống nhổ là sạch sẽ. Có thể Tô Minh bản thân từ trên tâm lý. Liền không quá có thể tiếp nhận nha. Cái này xác thực có chút nặng khẩu vị. Bất quá còn tốt cũng không phải là Tô Minh nghĩ như vậy. Chỉ nghe Tô Khải Sơn mở miệng nói ra. Chính ngươi trực tiếp ngồi ở trên đây. Cùng ngươi bình thường kéo bánh một dạng. Đem trong cơ thể những cái kia bài tiết vật cho kéo ra ngoài. Liền tốt, tà khí có thể kèm theo bài tiết vật cùng một chỗ. Sắp xếp ra bên trong thân thể. Còn có loại này thao tác. Tô Minh cả người đều sợ ngây người. Cái này mẹ kiếp cũng là cao đoan thao tác nha. Làm Tô Minh đã có một chút nhìn không hiểu nhiều. Thông qua kéo bánh, có thể đem trong cơ thể tà khí cho bài xuất đi. Cái kia Tô Minh chẳng phải là yêu thương nhiều ngày như vậy. Bằng không còn có thể làm sao? Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu. Tà khí vật này, so ngươi tưởng tượng còn phải làm phiền rất nhiều. Là không có cách nào triệt để rõ ràng. Đương nhiên ta nói chính là tại trong cơ thể con người. Không có cách nào thanh trừ. Nếu như dùng những phương pháp kia đi cưỡng ép thanh trừ mà nói. Đoán chừng cái mạng nhỏ của ngươi liền giữ không được. Chỉ có thể để cho những vật này bài xuất đến biết không? Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Sắp xếp đi ra mà nói. Đây là phương pháp tốt nhất. Có thể cho ngươi không thống khổ gì. Hơn nữa chỉ có ở cái này ống nhổ phía trên. Ngươi mới có thể thông qua loại này kéo bánh phương thức. Đem tà khí cho phái ra. Ngươi lại trong nhà chúng ta ngồi xổm bồn cầu. Là không cái này tác dụng. Tô Minh nghe trợn mắt hốc mồm. Cổ võ giả thế giới thực sự là một cái thế giới thần kỳ. Tô Minh hôm nay xem như thêm kiến thức. Bất quá chỉ là ngồi ở phía trên kéo bánh mà thôi. Cái này không tính là gì việc khó. Người bình thường đều biết cơ bản thao tác. Chỉ cần có thể để cho trong cơ thể mình tà khí bài xuất đi. Tô Minh liền nhận. Có thể so sánh lúng túng là. Tô Minh hiện tại không ý nghĩ kia nha. Thế là Tô Minh đã nói. Cha, ta hiện tại kéo không ra làm sao bây giờ? Loại vật này, cũng không phải nghĩ có thì có. Có đôi khi đột nhiên đến rồi. Có thể đem người mạnh mẽ nín chết. Nhưng nếu như không có, người nghĩ kéo ra ngoài. Độ khó kia cũng không nhỏ. Kéo không ra ngươi cũng phải kéo nha. Cưỡng ép biệt xuất đến. Nếu không thống khổ là ngươi. Kéo thời gian càng dài chính ngươi thì càng khó thụ. Người có thể nghĩ thông suốt à, Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.